Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 60 bị thôi miên. Canh 2, 4 điều mạng người, nàng lại nói chỉ là để cái tỉnh. Mao Tiểu Ngư nghe được Trăm Dặm Nhiêu nói như vậy, trong lòng một trận bực bội, cũng không cùng nàng vòng quanh. Người nếu là cảm thấy ta chướng mắt, giết ta không phải hảo. CWXS 520, hà tất như vậy phiền toái, giết ngươi. Hạ mị ta còn không hiểu biết, giết ngươi, hắn cùng ta định là không chết không ngừng, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta còn sẽ làm ngươi cảm kích ta đâu, Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi như vậy, hắn liền không biết là ngươi giở trò quỷ sao? Uống lên an thần dược, Mao Tiểu Ngư lúc này đột nhiên nồng đậm buồn ngủ đánh úp lại. Mí mắt đều sắp đánh nhau, Trăm Dặm Nhiêu bước chậm đã đi tới. Cười yêu mị, sẽ không, chỉ cần ngươi không nói. Hắn liền sẽ không biết, Mao Tiểu Ngư mệt mỏi đôi mắt nhìn Trăm Dặm Nhiêu. Trăm Dặm Nhiêu cũng nhìn nàng đôi mắt, Trăm Dặm Nhiêu đôi mắt làm như một uông vi ba nhộn nhạo nước suối. Xem đến làm người trầm đi xuống, Trăm Dặm Nhiêu môi đỏ khẽ mở. Ngươi tỉnh lại sao, sẽ không nhớ rõ đêm nay phát sinh hết thảy. Ngày mai sau giờ ngọ, ngươi muốn đi cung Tinh Kiều biên, nhặt về một cái kêu như ngọc nữ tử đương ngươi bên người nha đầu. Nhớ kỹ sao, ta tỉnh lại sau sẽ không nhớ rõ đêm nay phát sinh hết thảy. Ngày mai sau giờ ngọ, ta muốn đi cung Tinh Kiều biên. Nhặt về một cái kêu như ngọc nữ tử làm ta bên người nha đầu, Mao Tiểu Ngư hai mắt vô thần mà lạp. Lại nói, Trăm Dặm Nhiêu khóe miệng nhẹ dương, đầy mặt ý cười mà đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư lại như là đột nhiên mất đi sức lực giống nhau. Đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên, sau đó một đầu nện ở trên bàn hôn mê qua đi, chờ Hạ Mị từ vương phủ khi trở về. Vừa vào cửa liền thấy Mao Tiểu Ngư ghé vào bên cạnh bàn ngủ rồi. Cho rằng nàng là mệt cực kỳ, liền tiến lên bế lên nàng phóng tới trên giường. Ngày thứ hai, bởi vì tụ hiền lâu môn còn bị phong, vì thế Mao Tiểu Ngư liền đi duyệt y các nhìn xem, sau giờ ngọ một quá. Mao Tiểu Ngư liền có chút tâm thần không yên, liền tính toán đi ra ngoài đi một chút, vì thế kêu Giả Dịch, hai người ra cửa, cô nương. Chúng ta đi nơi nào? Giả Dịch hỏi, Mao Tiểu Ngư không cần nghĩ ngợi nói. Đi cung Tinh Kiều bên kia đi một chút đi, Mao Tiểu Ngư nói xong liền giác có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn đi cung Tinh Kiều? Kia vùng nàng rõ ràng không có đi qua, nhưng là trong lòng chính là muốn đi, liền cũng không lại nghĩ nhiều, liền đi qua, lúc này tháng tư, cung Tinh Kiều nơi đó bờ sông cảnh liễu cũng bắt đầu chiều tân mầm. Lục từ từ một mảnh, rất là tươi mát, Mao Tiểu Ngư cá Giả Dịch lang thang không có mục tiêu mà đi tới, Giả Dịch thấy Mao Tiểu Ngư uể oải ỉu xíu, liền cho nàng nói giải sầu lời nói, cô nương, tụ hiền lâu sự tình ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Tào đại nhân đã là đem ngươi thả, kia hắn nhất định biết ngươi là trong sạch. Nhất định sẽ còn tụ hiền lâu một cái công đạo ân, Mao Tiểu Ngư nghe Giả Dịch nói. Lại chỉ là đơn giản mà ừ một tiếng, Giả Dịch không khỏi thở dài. Ở duyệt y các lâu như vậy, trừ bỏ Hạ gia lần trước không thấy, cô nương như vậy thất hồn lạc phách ngoài, nàng còn lại chưa thấy qua tiểu thư như vậy đâu, trong lúc vô tình. Các nàng thấy đầu cầu nơi đó có một cái phụ nhân mang theo một cô nương quỳ gối nơi đó. Đến gần vừa thấy mới biết được là bán nữ nhi, đi ngang qua chư vị đại gia. Phu nhân, tiểu thư, đáng thương chúng ta, ta tướng công bệnh lâu không khỏi, hoa không trong nhà tiền tài, hiện giờ còn cần dược tục mệnh, ta thật sự không có cách nào, chỉ có đem nữ nhi bán hảo cho nàng cha chữa bệnh, Mao Tiểu Ngư nghe đến đó quay đầu liền đi. Nàng nhớ tới Vân Thâm lúc trước cũng là như vậy thê đau khổ khổ mà quỳ gối nơi đó. Chính là sau lại, nàng lại làm gia chủ bán cầu vinh việc, cho nên Mao Tiểu Ngư thấy loại này tình hình, trong lòng tuy không đành lòng, lại cũng là sợ hãi. Cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Cầu xin đại gia mua như ngọc đi, như ngọc cái gì đều có thể làm, cái gì khổ đều có thể ăn, kia quỳ như ngọc đột nhiên ra tiếng nói, như ngọc. Như ngọc, Mao Tiểu Ngư bước chân đột nhiên dừng lại. Xoay người lại đi rồi trở về, người kêu như ngọc, đúng vậy, ta mua, Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Trong lòng đột nhiên chính là vẫn luôn đang nói mua nàng. Mua nàng, như ngọc cùng kia phụ nhân thấy Mao Tiểu Ngư nguyện ý mua. Trong lúc nhất thời hỉ cực mà khóc nhưng thật ra giả dích cảm thấy quái quái. Cô nương phía trước đều phải đi rồi. Như thế nào vừa nghe đến này như ngọc nói chuyện liền lại quay lại đi đâu. Bất quá mua cái nữ thì đây là cô nương sự tình. Cho nên nàng cũng không có nói xen vào. Chỉ là đem tiền cho kia phụ nhân, Mao Tiểu Ngư mua xong như ngọc liền mang theo nàng trở về duyệt y. Các như ngọc vừa không sẽ thêu công, miệng lại bổn cho nên cũng không đảm đương nổi tiêu thụ. Vì thế chỉ phải làm chút việc nặng, chiếu cố một chút Mao Tiểu Ngư cuộc sống hàng ngày. Kỳ thật chính là cùng bên người nha hoàn không sai biệt lắm, ngày này. Duyệt y các tới vị khách quý, đường kim thừa tướng phu nhân. Cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nàng vào cửa hàng đã nói lên ý đồ đến. Nàng nữ nhi nửa tháng sau muốn vào cung tham gia Thái hậu thiết yến. Nói là yến hội, kỳ thật chính là cấp hoàng thượng tuyển phi. Bởi vậy nàng muốn Mao Tiểu Ngư cho nàng nữ nhi thiết kế một kiện đoan trang đại khí. Rồi lại không giống người thường ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể chú ý đến. Rồi lại không thể quá mức diễm lệ phục sức yêu cầu nhiều như vậy. Giá tự nhiên cấp cũng là cực cao. Hơn nữa vải vóc là tự mang. Loại này sinh ý, Mao Tiểu Ngư như thế nào không tiếp đâu. Vốn dĩ thừa tướng gia tiểu thư kích cỡ trong tiệm là làm sao lưu. Nhưng là Mao Tiểu Ngư cảm thấy tiến cung tuyển phi, chính là một chuyện lớn. Vì phòng ngừa này tiểu thư sắp tới béo hoặc là gầy. Vì thế lại cùng thừa tướng phu nhân ước hảo tới cửa cấp thừa tướng gia tiểu thư một lần nữa lượng. Thân thời gian, lúc này mới tiễn đi thừa tướng phu nhân, mới vừa tiễn đi thừa tướng phu nhân. Mao Tiểu Ngư trong nhà hạ nhân liền vội vã mà chạy tới. Cô nương, không hảo, tiểu hạ cùng bánh nhân đậu không thấy, nơi nơi tìm cũng chưa tìm được khi nào không thấy. Mao Tiểu Ngư vội hỏi nói. Nàng mấy ngày liền vẫn luôn tâm thần không yên, cho rằng trong tiệm muốn xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng tiểu hạc cùng bánh nhân đậu không thấy, cơm chưa qua đi đã không thấy tam. Hơi, Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói, sau giờ ngọ đã không thấy tam hơi, như thế nào hiện tại mới đến cho ta nói. Kia hạ nhân nói lắp nói, là phu nhân nói khả năng, chạy tới nơi nào chơi, chúng ta tìm. Tìm là được, chính là không nghĩ tới nhưng vẫn đến bây giờ còn không có trở về kinh thành lớn như vậy. Đi chỗ nào tìm a? Mao Tiểu Ngư cấp không biết như thế nào cho phải. Mới ra đi liền gặp phải Hạ Mị tới, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư vội vã bộ dáng. Liền hỏi nói, người này vội vội vàng vàng. Là làm sao vậy, tiểu hạ cùng bánh nhân đậu không thấy. Gần nhất kinh thành bọn buôn người thịnh hành. Người nói bọn họ có thể hay không? Mao Tiểu Ngư nói liền hốc mắt đỏ bừng, Hạ Mị vội an ủi. Sẽ không, người đừng vội, ta làm người cùng đi tìm xem, Hạ Mị nói liền cấp phía sau đi theo nói vài câu. Người nọ liền vội hừng hực mà đi rồi, hảo, ta đã phân phó đi xuống tìm, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, về nhà, chúng ta hiện tại về nhà. Ta có biện pháp tìm bọn họ quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.